Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cho thể diện mà không cần. Ta đi, lại là một cái đối Huyên Nhi muội muội khăng khăng một mực nam nhân tốt. Diện mạo như thiên tiên ta, thế nào thì gặp phải không Vương Văn Long ưu tú như vậy nam nhân đâu. Ông trời thật sự là không công bằng. Đây không phải là Vương Cục Nhi tử Vương Văn Long sao? Mẹ hắn là công ty bất động sản tổng giám đốc. Không chỉ có là con ông cháu cha, càng là phú nhị đại, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh người A. Mấu chốt là dài đến còn rất anh tuấn xuất khí. Hâm mộ chết Huyên, ta nếu có thể gả cho dạng này thanh niên tài tuấn. Sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý nha. Thành hắn nữ nhân, thì mang ý nghĩa đời này thì rốt cuộc không cần phấn đấu. Nữ nhân nha, đồ không phải liền là tìm tiền nhiều đẹp trai nam nhân. Nhiều sách như vậy, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, mục đích chính là vì câu cái nhà triệu phú, chấm ngoặc kép, mấy cái hoa si mê gái, trai, coi trọng tiền bạc nữ nhân một trận trái tim loạn chiến. Hận không thể Vương Văn Long có thể di tình biệt luyến. Từ bỏ Tần Huyên, sau đó đầu nhập chính mình ôm ấp. Chỉ cần Vương Văn Long một ánh mắt, các nàng liền sẽ không chút do dự đối Vương Văn Long chủ động ôm ấp yêu thương. Có liên hệ với ngươi, Nhàn Như Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc có biến, nghi hoặc hỏi, Diệp Thiên gật đầu, Tần Huyên đối Vương Văn Long không ưa. Mà Vương Văn Long hôm nay lại tự mình tìm tới cửa. Đối Tần Huyên dây dưa đến cùng, hắn lo lắng Vương Văn Long ỷ thế hiếp người, sẽ làm ra càng thêm phát dồ sự tình. Vương Văn Long đã sớm điều tra qua Tần Huyên gia đình tình huống. Hắn lần này tự mình đến cửa, tự nhiên đến có chuẩn bị. Hắn biết Lưu Văn Tĩnh tham tài con buôn, đã tính trước móc ra một chương bằng buôn bán cùng bất động sản quyền giấy chứng nhận. Thật cao nâng trên tay, cất giọng nói, A-di, ngài không phải muốn mở một cái tiệm ăn nhỏ sao? Chỉ cần ngài đáp ứng Tần Huyên cùng ta tốt, ngài tiệm ăn nhỏ, hiện tại liền có thể khai trương. Có ta lão ba bảo kê ngươi, không ai dám quấy rối. Ba, lại là một cái chậu hoa nện ở Vương Văn Long trước mặt. Rơi vỡ nát, tất cả mọi người không hiểu bà chủ nhà đây là phát cái gì điên. Bà chủ nhà chướng mắt một nghèo hai trắng Diệp Thiên, mà trên thực tế Diệp Thiên lại là mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết lão công. Diệp Thiên có Nhan Như Tuyết như thế lão bà, đương nhiên sẽ không lại cùng Tần Huyên có một chân. Hiện tại có Vương Văn Long loại này khá giả gia đình đệ tử đến cửa cầu ái. Bà chủ nhà lại muốn đem Vương Văn Long đuổi đi. Tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Bà chủ nhà đây là vờ tha để bắt kế sách. Muốn ngay tại chỗ lên giá. Người nào không biết nàng người kia thấy tiền sáng mắt a. Vương Văn Long chỉ là một cái tiệm ăn nhỏ giá trị, còn không đáng đến bà chủ nhà đem nữ nhi gả cho hắn. Một cái gái mê trai nhỏ giọng suy đoán nói. Đúng đúng đúng. Bà chủ nhà ý nghĩ khẳng định là như vậy. Lập tức có người phụ họa gái mê trai suy luận. Bà chủ nhà lớn tiếng nói. Xéo đi, nhà ta không chào đón ngươi. A di, không gặp được Huyên, ta sẽ không đi. Vương Văn Long kiên định không thay đổi đáp lại nói. Mấy cái gái mê trai hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm một thân hàng hiệu phục sức, tuổi nhỏ tiền nhiều Vương Văn Long. Bàn luận xôn xao, Vương thiếu gia thật là một cái si tình nam nhân. Ta rất thích hắn nha. Nếu là hắn có thể liếc lấy ta một cái, ta cả người cũng sẽ ở trong nháy mắt hòa tan tại hắn ánh mắt bên trong. Hì hì, ngươi cái tiểu sắc nữ. Thấy một lần nam nhân thì hai chân như nhũn ra. Cợt nhả tiệt sóng, nói cũng là loại người như ngươi. Ha ha. Trên lầu bà chủ nhà bảo vài câu nói tục về sau, gặp Vương Văn Long còn không chịu rời đi, khí thế hừng hực chạy đến trong viện, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Vương Văn Long. Vương Văn Long ánh mắt lộ ra chờ mong ánh mắt. Hắn bản năng nghĩ đến bà chủ nhà khẳng định là bị chính mình cung cấp hậu đãi điều kiện cảm động. Ngửa mặt lên, cười nịnh nói, "A Di, ngài đồng ý, chỉ cần có thể được đến Tần Huyên, bất luận như thế nào làm nhục, hắn đều nguyện ý tiếp nhận." Vương Văn Long âm thầm thề, hiện tại chịu đến làm nhục càng mãnh liệt, chờ đến Tần Huyên về sau, hắn liền sẽ đem cừu hận gấp 10 gấp trăm lần trút xuống tại Tần Huyên trên thân. Người trong nhà có bao nhiêu bất động sản? Bà chủ nhà ý vị thâm trường hỏi. Vương Văn Long trong lòng vui vẻ, ám đạo chính mình đoán không lầm. Cái này lão vu bà cũng là cái thấy tiền sáng mắt hạng người. Cũng liền 200 triệu a, không đáng giá nhắc tới. Tiểu hộ nhân gia, ha ha ha. Vương Văn Long vô cùng khiêm tốn đáp lại, từng chữ nói đến trầm thấp chậm chạp, hiển nhiên là muốn để tất cả mọi người nghe được hắn câu nói này. Thực hắn cũng biết nhà căn bản không có nhiều tiền như vậy. Mới hơn 60 triệu, vì đem Tần Huyên thu vào tay, hắn mới cố ý đối bà chủ nhà nói như vậy. Nhưng hắn lời này rơi xuống trong tay mọi người, nhưng lại là một phen khác tư vị. Ta lão thiên, 200 triệu, còn không đáng giá nhắc tới. Thế mà tự xưng tiểu hộ nhân gia. Những thứ này công tử nhà giàu có thể thật biết nói chuyện. Ta nếu là có 10 triệu, liền ban đều không lên. Mẹ, rốt cuộc không cần nhìn lão bản tấm kia thận heo mặt á, cho ta 1 triệu. Ta thì không đi làm. Ha ha ha, cũng không biết Tần Huyên là làm sao nghĩ. Vương Văn Long như thế sung túc ra cảnh, nàng thế mà còn đối với người ta hờ hững lạnh lẽo. Cái này kêu là giọng điệu, ngươi hiểu không? Ách, tính toán, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, bản tiểu thư nếu có thể trở thành Vương Văn Long nữ nhân. Hì hì ha ha, liền có thể vượt qua mua ngày tốt á, dù là để cho ta làm tiểu tam tiểu tứ hoặc là tiểu ngũ đều được. Chấm ngoặc kép, bà chủ nhà vẩy lấy răng vàng, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, luôn miệng nói, không tệ, không tệ, a di, ngài liền để ta gặp một lần Huyên Nhi đi. Vương Văn Long thấy một lần bà chủ nhà thần sắc, lập tức kinh hỉ như điên, biết mình thành công phóng ra bước đầu tiên. Bà chủ nhà nghiêm nghị hét lớn, giống như đất bằng lên sấm sét, chấn động đến Vương Văn Long màng nhĩ ông tác hưởng. Không được, a di, lão nương đều nói, không được, 200 triệu liền muốn cưới đi nữ nhi của ta, đi ngươi mụ, ngươi nằm mơ đi thôi, không có 1 tỷ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bà chủ nhà gầm thét, duỗi ra 10 cái ngón tay tại Vương Văn Long trước mặt đung đưa. Mọi người xôn xao, 1 tỷ, mẹ nó. Công phu sư tử ngoạm, cũng không có lái như vậy. Bà chủ nhà thật sự là rơi vào tiền trong mắt. Vương Văn Long nhất thời hiểu được, mình bị bà chủ nhà cho trêu đùa. Mẹ bức, lão vu bà, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Tần Huyên chỗ kia là khảm đá quý sao? 1 tỷ, người chết đi. Hôm nay bổn công tử muốn dẫn đi Tần Huyên, nện người ổ chó. Ha ha ha. Đây là ngươi bức ta. Vương Văn Long bộc lộ bộ mặt hung ác, không che giấu nữa sắc mặt, 10 phần phách lối cất giọng nói, con mẹ nó ai còn dám vây ở chỗ này, bổn công tử giết chết hắn. Vương Văn Long âm u như độc xà ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, đều mẹ hắn sững sờ ở bên ngoài làm gì, tất cả đều cút ngay cho ta tiến đến theo kế hoạch làm việc. Ha ha ha, đạp bạp đạp, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, 20 cái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc lưu manh. Dẫn theo thiết côn, như rồng giống như hổ giống như xông vào viện tử. Vương Văn Long có tiền có thế, còn mang theo một đám hung thần ác sát, ai dám cùng Vương Văn Long là địch. Mọi người thấy một lần trận thế này, ào ào chạy về chính mình phòng cho thuê. Khép cửa sổ, kinh hồn bạt vía hướng trong viện nhìn quanh. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lão nương bình thường đối đãi các ngươi không tệ, thời điểm then chốt lại từng cái làm con rùa đen rút đầu. Đều mẹ hắn là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nhìn đến đám khách trọ giải tán lập tức, bà chủ nhà thở hồng hộc mắng. Nàng cũng bị tràng diện này dọa cho phát sợ, nhưng nàng tính cách biêu hãn, đây là nhà nàng, nàng há có thể lùi bước. Con chó, ngươi dám! Bà chủ nhà gầm lên giận dữ, nhào về phía Vương Văn Long. Vương Văn Long một cái đá ngang, đem bà chủ nhà đá ngã lăn. Mẹ, con thất thần làm gì? Con chưa động thủ. Vương Văn Long thần sắc kích động, vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ bọn côn đồ. Lốp ba lốp bốp, bọn côn đồ trong sân một trận đánh nện. Trong khoảnh khắc, cả viện một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là phá nát bình bình lọ lọ, nồi bát bầu bồn. Vừa muốn xông lên lầu lúc, Tần Huyên từ trên lầu chạy xuống, nghiêm mặt nói, Vương Văn Long, thả ta mẹ, ta đi với ngươi. Thao, muộn, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thối kỹ nữ, trang cái gì chim thanh thuần, ngươi sớm nói với lão tử lời này, liền sẽ không làm cho tới hôm nay tình cảnh như vậy. Vương Văn Long bị triệt để chọc giận, cười gằn, mặt mũi tràn đầy ngân tà. Lão tử hiện tại liền muốn phía trên ngươi, mà lại là ngay trước mẹ ngươi mặt. Xong việc về sau, lại để cho cái này 20 cái huynh đệ nếm thử ngươi tư vị. Nói chuyện, Vương Văn Long sải bước đi hướng Tần Huyên, nằm dạp trên mặt đất, bị hai tên côn đồ ấn xuống bà chủ nhà, tránh thoát không được. Tê tiếng gầm nhẹ nói, Huy Nhi chạy mau, ngươi không thể cùng xúc sinh này đi. Ngao ngao, lưu manh tại bà chủ nhà trên thân đá mấy cước. Tần Huyên con người nhấp nhô nước mắt, chạy hướng lão nương, mẹ, Vương, Văn, Long. Đúng lúc này, Diệp Thiên thanh âm, từng chữ nói ra, theo xó xỉnh bên trong truyền đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.